Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 606, Chúc Chiếu Chi Nhãn, góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc chỉ trên mặt đất màu trắng đá cuội, hỏi, viên này tảng đá, như ngươi nói Chúc Chiếu, U Huỳnh có quan hệ gì? Suy nghĩ một chút Tô Tử Mặc lại nói, ta tại đây bên trong viên đá, đạt được một quyển bí thuật tên là Chúc Chiếu Kiếm Trận. Sẽ không sai rồi, Hồng Mao Quỷ gật gật đầu, nói, đây là trong truyền thuyết Chúc Chiếu Thạch. Chúc Chiếu Thạch, Tô Tử Mặc nhíu nhíu mày. Hồng Mao Quỷ đảo, Chúc Chiếu Thạch đến tột cùng là từ đâu mà đến, như thế nào hình thành, thuyết pháp không đồng nhất. Có người nói, là tụ tập một phương thế giới chí dương chi lực ngưng tụ mà thành, cũng có người nói, là từ Chúc Chiếu trên bong ra từng màng bụi bặm. Nhưng không thể phủ nhận, Chúc Chiếu Thạch xác thực cùng Chúc Chiếu có một ít liên quan, người lĩnh ngộ Chúc Chiếu Kiếm Trận, phải là có người lợi dụng Chúc Chiếu Thạch tìm hiểu đi ra bí thuật. Tô Tử Mặc như có điều suy nghĩ. Hắn Chúc Chiếu Kiếm Trận phóng xuất ra, xác thực giống như vòng mặt trời, kiếm khí bắn ra, giống như mặt trời tỏa ra hào quang. Hồng Mao Quỷ tiếp tục nói, lão tử muốn truyền thụ cho ngươi cái này bí thuật cũng cùng Chúc Chiếu Thạch có quan hệ. Lúc trước sáng tạo ra cái này bí thuật chủ nhân, cũng là thông qua Chúc Chiếu Thạch tìm hiểu đi ra đấy, cái này một đạo đồng thuật. Đồng thuật, Tô Tử Mặc hai mắt sáng rõ. Đồng thuật cũng chính là luyện mắt bí thuật pháp môn. Vô luận là tiên, Phật, ma, vô luận là yêu tộc còn là nhân tộc, luyện nhãn pháp cửa đều là quý giá nhất, khó khăn nhất được, cũng là hy hữu nhất truyền thừa. Bởi vì tất cả chủng tộc ánh mắt đều là thân thể bọn họ trên yếu ớt nhất bộ phận. Bất kể là rèn luyện huyết nhục còn là tôi luyện gân cốt, chỉ cần tu luyện ra vấn đề coi như là mình đầy thương tích, đứt gân nứt xương, cũng có thể kịp thời điều chỉnh tu dưỡng đến khỏi hẳn. Nhưng luyện mắt luyện không đúng, xảy ra vấn đề lớn thì mù như chơi. Ánh mắt quá yếu ớt rồi. Phàm nhân hai mắt bị gió thổi một cái, lấy theo bản năng nhắm mắt. Rơi vào trong mắt một chút hạt cát đều không thoải mái, lại càng không cần phải nói đi tu luyện. Đồng thuật sở hữu hy hữu chân quý cũng là bởi vì, không có bao nhiêu người, dám cầm ánh mắt của mình hay nói giỡn, đi sáng tạo bí pháp gì. Chính giữa ra cái gì sai lầm, bí pháp không có sáng tạo ra ánh mắt của mình trước luyện mù. Đại hoang yêu vương bí điển tuy rằng cường đại, rồi lại cũng không có luyện mắt pháp môn truyền thừa. Trong tu chân giới lưu truyền ra đồng thuật uy lực tất cả không giống nhau, nhằm vào phương hướng cũng không giống vậy. So sánh nổi danh đấy, như là mị hoặc chi nhãn, kim cương nộ mục, hỏa nhãn, kim tình các loại. Hiểu được đồng thuật tu sĩ, chiến lực trên tuyệt đối nếu so với cùng giai cao một tầng nữa. Bởi vì, đồng thuật lực lượng là thuấn phát khó khăn nhất phòng ngự. Có thể tu luyện đồng thuật cố nhiên là chuyện tốt nhưng Tô Tử Mặc trong mắt rồi lại không có gì sắc mặt vui mừng. Hồng Mao Quỷ, ta kim đan đã phế, trong cơ thể tồn trữ không được linh lực, tu luyện như thế nào đồng thuật? Tô Tử Mặc nhíu mày hỏi. Hồng Mao Quỷ tùy ý xua xua tay, nói, không có việc gì, đạo này đồng thuật tu luyện không cần linh lực. Không cần linh lực, Tô Tử Mặc sửng sốt một chút, trừ phi tu sĩ bước vào nguyên anh cảnh, tu luyện ra nguyên thần, có thể điều khiển pháp lực tu hành. Nếu không tu chân giả tu luyện bất luận cái gì linh thuật bí thuật đều cần linh lực, cái này là căn cơ chỗ. Góc truyện audio.com, tại sao có thể có không cần linh lực tu luyện bí thuật? Trừ phi cái này không thuộc về nhân tộc bí thuật. Giống như Tô Tử Mặc tu yêu, liền không cần linh lực làm căn cơ. Tô Tử Mặc nhíu nhíu mày, hỏi, không cần linh lực tu luyện cần gì? Vô luận loại nào tu hành, lực lượng cũng sẽ không lăng không sinh ra. Tu yêu, liền cần thôn phệ huyết nhục, tu chân, liền cần nạp linh khí nhập thân thể. Đều muốn tu luyện đồng thuật tổng muốn nhờ một ít gì đó, đến rèn luyện hai mắt. Hồng Mao Quỷ nhìn chằm chằm vào cách đó không xa chính chậm rãi bay lên, càng phát ra cực nóng ánh sáng mặt trời, âm u nói. Dùng nó đến tu luyện, Tô Tử Mặc tâm thần chấn động, trong mắt toát ra vẻ không thể tin được. Mượn nhờ mặt trời đến tu luyện hai mắt, phải biết rằng, bình thường tu sĩ ánh mắt căn bản không cách nào thời gian dài nhìn thẳng mặt trời. Tô Tử Mặc đã thông thất khiếu đời sau tuy rằng có thể cùng nhìn chằm chằm vào mặt trời nhìn, nhưng muốn nhờ mặt trời lực lượng đến tu luyện hai mắt cái kia không khác nhóm lửa tự thiêu. Nguyên bản, lão tử cũng không có ý định đem cái này đồng thuật truyền cho ngươi, đạo này đồng thuật tu luyện xác thực rất hung hiểm, hơi không cẩn thận sơ sẩy một cái là mắt mù như chơi. Hồng Mao Quỷ tướng trên mặt đất Chúc Chiếu Thạch nhặt lên, đưa trả lại cho Tô Tử Mặc lại nói. Bất quá, lão tử tại trên người của ngươi phát hiện thứ này rồi. Ngươi có Chúc Chiếu Thạch bên người tu luyện đạo này đồng thuật tuyệt đối là làm chơi ăn thật, xác suất thành công cực lớn. Nghe đến đó, Tô Tử Mặc mới dần dần hiểu được. Đạo này đồng thuật là năm đó một vị cường giả thông qua Chúc Chiếu Thạch tìm hiểu đi ra đấy. Mà hôm nay, hắn có Chúc Chiếu Thạch bên người tu luyện loại này đồng thuật sẽ dễ dàng rất nhiều, mạo hiểm cũng là sâu sắc giảm xuống. Tô Từ Mặc tiếp nhận Trúc Chiếu Thạch, như cũng giống như lần trước giống nhau, cái này trứng ngỗng lớn nhỏ màu trắng tảng đá lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Ngày sau đó, trong đầu hắn truyền đến một hồi đau đớn, mắt phải đột nhiên biến thành màu ngà sữa quỷ dị không hiểu, một chút đời sau, mới dần dần khôi phục bình thường. Chúng ta đỉnh đầu cái này vòng mặt trời, là Trúc Chiếu một tia lực lượng làm cho ngưng tụ mà thành, mượn nhờ mặt trời tu luyện, có thể tại ánh mắt của ngươi ở bên trong, thai nghén lấy ra chí cương chí dương lực lượng. Hồng Mao quỷ trầm giọng nói, loại lực lượng này, một khi bộc phát, sẽ đốt cháy vạn vật, phá hủy hết thảy. Trên thực tế, không cần Hồng Mao quỷ nhiều lời, Tô Từ Mặc cũng có thể tưởng tượng ra được cái này đồng thuật uy lực. Bình thường mà nói, muốn nhờ Nhật Nguyệt tu luyện, hấp thu Nhật Nguyệt tinh hoa, đều cần yêu tộc bước vào Nguyên Anh tu luyện ra Nguyên Thần. Mà hôm nay, hắn mới vừa vặn ngưng kết lấy ra nội đan. Nói cách khác, hắn tại nội đan cảnh giới bên trên cũng đã sớm tiếp xúc đến cao hơn lực lượng phương diện. Cái này đồng thuật tu luyện tới cực hạn, hắc hắc. Hồng Mao quỷ cười quái dị một tiếng, nói. Người một con mắt đem trở thành một cái khác vòng mặt trời. Hí, Tô Từ Mặc hít một hơi lãnh khí, trong hốc mắt cất giấu một vòng mặt trời, trợn mắt trong nháy mắt mặt trời hiển hiện, loại lực lượng này một khi bộc phát coi như là hoàng giả cũng không chịu nổi đi. Ngày sau đó, Tô Từ Mặc lại nghĩ tới chính mình lúc ban đầu chính là cái kia nghi hoặc. Gocchuyenaudio.com hoàn toàn mượn nhờ mặt trời tu hành, không cần một tia linh khí, cái này không giống như là nhân tộc công pháp, ngược lại giống như là yêu ma tu hành pháp môn. Tô Từ Mặc đột nhiên hỏi, Hồng Mao quỷ, cái này đồng thuật không phải nhân tộc bí thuật đi. Ngươi quản nhiều như vậy làm chi, coi như là yêu tộc bí thuật, ngươi tu luyện hay không tu luyện? Hồng Mao quỷ quái mắt một phen, cười lạnh nói, hừ hừ, chính ngươi lập tức liền nhanh tu luyện thành chính thức yêu ma rồi, còn quản nhiều như vậy. Tô Từ Mặc thản nhiên nói, ta tuy rằng tu yêu, nhưng ta không phải là yêu. Hắc hắc, Hồng Mao quỷ nhếch miệng cười nói. Ngươi nhân tộc kim đan đã phế, trong cơ thể chỉ còn lại một viên yêu tộc nội đan, ngươi nói ngươi là nhân tộc, người đó sẽ tin tưởng. Tô Từ Mặc trầm mặc không nói. Một chút đời sau, Tô Từ Mặc nhìn như tùy ý mà hỏi. Đạo này đồng thuật tên gì? Hồng Mao quỷ lông mày nhíu lại, thâm ý sâu sắc nhìn chằm chằm vào Tô Từ Mặc tựa hồ khám phá người sau ý đồ, cười cười, nói. Liền kêu Trúc Chiếu Chi Nhãn đi, lão hồ ly, Tô Từ Mặc thầm mắng một tiếng, hắn đã mơ hồ cảm giác được Hồng Mao quỷ thân phận có chút cổ quái, vừa rồi cái kia vừa hỏi, trên thực tế cũng là muốn thông qua đạo này đồng thuật tên, suy đoán ra vài chiêu. Không nghĩ tới, Hồng Mao quỷ cẩn thận chặt chẽ, cái gì Trúc Chiếu Chi Nhãn, rõ ràng vừa mới đặt tên. Khách chương.